như vậy kế tiếp, khiến cho ta hào hào mà hưởng thụ một chút ha. Tiêu Viêm hưng phấn xoa xoa đôi bàn tay trưởng, trong mắt kia vội vàng thần sắc đều phải ức chế không được rồi, bên cạnh Tiêu Ngọc cùng Tiêu Mị lõa chân hắn lúc này liền miết cũng không miết một chút, trong mắt chỉ có trước mặt cái kia song nhếch lên tơ trắng bàn chân. Tại bình thường hình thể hạ thật tốt chơi đùa Huân Nhi bàn chân, nhìn nhìn Huân Nhi đến tột cùng có bao nhiêu sợ ngứa, lúc trước bị Tiêu Ngọc cùng Tiêu Mị này lưỡng đàn bà làm chậm trễ, hiện tại này nguyện vọng cuối cùng có thể thực hiện. Hắc hắc, Tiểu Huân Nhi, ta đến. Tiêu Viêm không kịp chờ đợi đi lên trước, chuẩn bị thật tốt trải nghiệm một chút này bức tường chân. Thứ 37 chương bức tường chân hạ. Tiêu Viêm tiến đến Huân Nhi lòng bàn chân, hắn thật sâu hít một hơi. Nhàn nhạt mùi thúi, đây là tại tất chân cùng giày da bọc vào hoạt động một ngày sở sinh ra mùi vị, là một nhân loại nữ tính chân bình thường hương vị. Mặc dù là Huân Nhi cũng không thể ngoại lệ, không phải ai đều giống như Mỹ Đỗ Toa như vậy có cái loại này đặc thù cơ chế. Nhưng đồng thời, lại hỗn tạp thiếu nữ chỉ có thơm mát, đó là một loại tươi mát mà ngọt ngào khí tức, giống như Huân Nhi thân thể bản thân phát tán ra hương vị. Ngoài ra, còn có tất chân bản thân nguyên vị, một loại vi diệu sợi khí tức, gia nhập khí này vị hòa âm bên trong. Loại này phức tạp mùi vị tổ hợp làm Tiêu Viêm cảm thấy một loại độc đáo lực hấp dẫn. Tiêu Viêm cúi người xuống, mũi cơ hồ dán vào Huân Nhi lòng bàn chân, cẩn thận nghe thấy. Hắn biết, này không chỉ là trên thân thể thân cận, càng là trên tâm lý một loại tầng sâu liên tiếp. Huân Nhi lòng bàn chân tại tất chân bọc vào có vẻ phá lệ mềm mại cùng mê người, kia một tia nhàn nhạt mùi mồ hôi hỗn hợp nàng mùi thơm cơ thể cùng tất chân nguyên vị, tạo thành một cái độc nhất vô nhị hương vị thế giới. Huân Nhi, ngươi chân thật thơm. Tiêu Viêm nhỏ giọng nói, hắn âm thanh trung lộ ra một loại thỏa mãn cùng ôn nhu, loại này mùi vị đối với hắn mà nói là một loại đặc thù hưởng thụ. Cứ việc Huân Nhi bị giam tại bức tường, nhìn không thấy Tiêu Viêm biểu cảm, nhưng nàng có thể cảm giác được chỗ dựa của hắn gần. Nàng đối với Tiêu Viêm yêu làm nàng tiếp nhận rồi yêu chân loại này đặc biệt trò chơi phương thức, cứ việc nàng đối với ngứa cảm độ nhạy cảm cao thần kỳ. Tiêu Viêm bắt đầu dùng đầu lưỡi của hắn nhẹ nhàng liếm Huân Nhi lòng bàn chân, cách tầng kia mỏng manh màu trắng tất chân, hắn hưởng thụ cái loại này độc đáo cảm xúc cùng Huân Nhi phản ứng. Tất chân hương vị tại hắn đầu lưỡi thượng để lại một tia độc đáo dấu vết, khi có Huân Nhi mùi thơm cơ thể, cũng có tất chân bản thân hương vị. Cho dù chính là nhẹ nhàng liếm, Huân Nhi cũng không cách nào khống chế chính mình, nàng bắt đầu đại cười lên, kia tiếng cười rõ ràng xuyên qua bức tường truyền đến Tiêu Viêm lỗ tai. Ha ha ha ha ha ha ha, Tiêu Viêm ca ca, ha ha ha ha ha ha ha ha ha rất ngứa, ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Nàng tiếng cười chung mang theo hờn dỗi cùng bất đắc dĩ, nhưng này ngược lại càng kích phát rồi Tiêu Viêm nhiệt tình. Hắn phát hiện cái này bức tường cũng không có cách âm hiệu quả, Huân Nhi tiếng cười tràn đầy toàn bộ gian phòng, cấp này phiến tư mật không gian tăng thêm một loại đặc biệt không khí. Tiêu Viêm cảm nhận loại này âm thanh, giống như mỗi một tiếng cười đều là đối với hắn một loại đáp lại cùng tình yêu. Hắn tiếp tục dùng đầu lưỡi thăm dò Huân Nhi lòng bàn chân. Mỗi một lần liếm cũng làm cho Huân Nhi thân thể bởi vì ngứa cảm mà run rẩy. Ngón chân của nàng tại tất chân trung hơi hơi cuộn mình, hình như tính toán trốn tránh loại kích thích này, nhưng con này có thể để cho Tiêu Viêm càng thêm hưng phấn. Hắn dùng đầu lưỡi nhẹ chút Huân Nhi lòng bàn chân mỗi một cái điểm mẫn cảm, cảm nhận thân thể nàng phản ứng, tất chân thượng mùi vị tại hắn trong miệng tràn ngập, kích thích hắn cảm quan. Tiêu Viêm ca ca. A ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Tốt xấu. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Huân Nhi âm thanh bởi vì tiếng cười mà run rẩy, nàng cố gắng bảo trì bình tĩnh, nhưng thân thể phản ứng quá mức mãnh liệt. Đường Tiêu Viêm cảm thấy mình đã dùng đầu lưỡi đầy đủ hưởng thụ Huân Nhi lòng bàn chân thời điểm, hắn quyết định đổi một loại phương thức đến chiêu đùa nàng. Hắn đưa tay đặt ở nàng lòng bàn chân, bắt đầu dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng cong động. Loại xúc cảm này làm Huân Nhi tiếng cười lập tức trở nên càng thêm vang dội cùng dồn dập. Nàng chân tại Tiêu Viêm tay trung vặn vẹo, tựa như tiểu cá trong nước trung bất lực giãy giụa, tính toán trốn tránh loại kích thích này. Tiêu Viêm quan sát Huân Nhi phản ứng, hắn động tác theo nhẹ nhàng cong động biến thành có tiết tấu khiêu khích. Hắn dùng đầu ngón tay tại Huân Nhi chân tâm hoa các loại hình dạng, mỗi một lần chạm đến cũng làm cho nàng tiếng cười rất cao kháng. Nàng chân tại màu trắng tất chân bọc vào có vẻ đặc biệt đáng yêu, ngón chân bởi vì cực độ ngứa cảm mà thật chặt cuộn mình. Đồng thời, tất chân thượng mùi vị tại trong không khí tản ra, tăng thêm trò chơi này đặc thù cảm quan trải nghiệm. Huân Nhi tiếng cười không thể đình chỉ, nàng tính toán nói chuyện, nhưng tiếng cười cắt đứt lời nói của nàng. Tiêu Viêm nhìn cặp kia mặc lấy màu trắng tất chân chân tại chính mình trong tay giãy giụa, hắn tim đập rộn lên, loại này khống chế cảm cùng Huân Nhi phản ứng cho hắn một loại độc đáo cảm giác thỏa mãn. Hắn biết, Huân Nhi tuy rằng sợ ngứa, nhưng nàng cũng đang hưởng thụ loại này đặc thù thân mật cảm giác. Hắn tiếp tục cong, quan sát Huân Nhi phản ứng, mỗi một lần chạm đến cũng làm cho nàng tiếng cười càng cao hơn kháng. Trong phòng tràn đầy nàng tiếng cười. Tiêu Viêm hưởng thụ loại này thời khắc. Tốt lắm, Huân Nhi, nghỉ ngơi một chút ha. Tiêu Viêm cuối cùng dừng lại động tác, hắn nhẹ nhàng vuốt ve Huân Nhi chân, hình như đang an ủi nàng vừa mới trải qua tra tấn. Hắn cảm nhận kia tất chân thượng lưu lại mùi vị, biết đây là Huân Nhi một ngày hoạt động chứng kiến. Huân Nhi tiếng cười chậm rãi bình ổn xuống, nàng âm thanh bởi vì mỏi mệt mà trở nên trầm thấp. Tiêu Viêm ca ca, ngươi thật sự là quá xấu. Tiêu Viêm cười cười, hắn biết, cứ việc loại trò chơi này đối với Huân Nhi tới nói là một loại khiêu chiến, nhưng đây cũng là bọn hắn ở giữa biểu đạt yêu một loại phương thức. Hắn quyết định cấp Huân Nhi một chút lúc nghỉ ngơi lúc, nhẹ nhàng tại nàng mu bàn chân thượng vỗ vỗ, ý bảo nàng có thể buông lỏng xuống. Tại Huân Nhi lúc nghỉ ngơi, Tiêu Viêm nhẹ nhàng đưa tay đưa về phía Huân Nhi lòng bàn chân, nắm tầng kia màu trắng tất chân một góc, chậm rãi xé mở nó. Tất chân bị xé mở về sau, Huân Nhi lõa chân hiền lộ ra, cặp kia chân tại dưới ánh đèn có vẻ phá lệ trắng nõn cùng mỹ lệ. Huân Nhi chân so Tiêu Mị hơi lớn hơn, so Tiêu Ngọc ít hơn, luận hình dạng, so Tiêu Ngọc cùng Tiêu Mị cũng muốn giỏi hơn nhìn. Nàng chân hơn nữa làm người khác chú ý chính là kia mềm mại lòng bàn chân, tựa như trẻ con làn da vậy non mềm tinh tế so Tiêu Ngọc cùng Tiêu Mị chân đều phải càng nộn. Cặp chân kia để văn lộ rõ ràng có thể thấy được, như là nghệ thuật gia tinh điêu tế chắc tác phẩm, mỗi một chỗ văn lý đều giống như tại kề da này hai chân mỹ lệ cùng độc đáo. Tướng. So với đến, Tiêu Ngọc cùng Tiêu Mị chân tuy rằng cũng là hàng cao cấp, nhưng xa không bằng Huân Nhi chân như vậy mê người. Tiêu Viêm dùng ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve Huân Nhi lòng bàn chân, kia xúc cảm trượt như tơ lụa, nộn như mỡ đông. Tại hắn đang nhận thức nữ nhân bên trong, luận lòng bàn chân mềm mại, chỉ có Mỹ Đỗ Toa chân có thể tới đánh đồng. Hắn hít sâu một hơi, đã không có tất chân cách trở, Huân Nhi lòng bàn chân mùi vị càng thêm trực tiếp tiến vào hắn khoang mũi, đó là một loại hỗn hợp thân thể thơm mát cùng vi diệu mùi mồ hôi độc đáo khí tức. Huân Nhi, ngươi chân thật đẹp. Tiêu Viêm âm thanh trung tràn đầy thưởng thức và tình yêu. Lúc nghỉ ngơi ở giữa đã xong, lần này Tiêu Viêm nghĩ cảm thụ một chút rút đi tất chân về sau, Huân Nhi lõa chân lòng bàn chân, nàng tiếp tục dùng ngón tay tại Huân Nhi kia mềm mại lòng bàn chân nhẹ cong. Tất chân xé mở về sau, loại này trực tiếp chạm đến làm Huân Nhi thân thể phản ứng càng thêm kịch liệt. Nàng bắt đầu cười đến so với trước càng thêm mãnh liệt, kia tiếng cười tràn đầy toàn bộ gian phòng, xuyên qua bức tường truyền đến mỗi một cái xó xỉnh. Nàng tính toán khống chế chính mình tiếng cười, nhưng loại này trực tiếp kích thích làm nàng không thể tự giữ. Ha ha ha ha, Tiêu Viêm ca ca, ha ha ha ha ha ha ha ha ha rất ngứa, ha ha ha ha ha ha ha ha ha ngừng, ha ha ha ha ha. Huân Nhi lời nói bị tiếng cười đánh gãy, nàng chân tại Tiêu Viêm tay chung liên tục không ngừng vặn vẹo, giống như đang tìm một cái trốn tránh cửa ra vào. Tiêu Viêm cũng không có nóng lòng kết thúc loại trò chơi này. Hắn hưởng thụ Huân Nhi phản ứng, mỗi một lần cong động cũng làm cho nàng tiếng cười trở nên càng thêm cao vút. Hắn theo nàng kia như mỡ đông vậy tinh tế chân tâm cong đến mỗi một cái ngón chân, cẩn thận nghiên cứu mỗi một tấc làn da, cảm nhận kia nộn trượt xúc cảm cùng thân thể nàng phản ứng. Hắn không biết chính mình não bao lâu, thẳng đến chính mình cảm giác buồn ngủ, mới ý thức tới thời gian đã qua thật lâu. Hắn dừng tay lại chung động tác, Huân Nhi tiếng cười dần dần bình ổn xuống. Nàng nhìn đã cười đến tình trạng kiệt sức, nhưng trên mặt vẫn như cũ treo một loại thỏa mãn nụ cười, chẳng qua bởi vì nhốt tại bức tường, Tiêu Viêm nhìn không tới. Tốt lắm, Huân Nhi, ngươi biểu hiện thật tốt. Tiêu Viêm nhỏ giọng nói, hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ nàng kia mềm mại mờ u bàn chân, biểu thị trò chơi này kết thúc. Hắn không có tính toán lập tức đem Huân Nhi, Tiêu Ngọc cùng Tiêu Mị theo bức tường chung thả ra. Đêm nay, hắn quyết định làm cho các nàng tại bức tường đợi. Mà hắn chính mình thì thưởng thức này khó được bức tường chân cảnh đẹp. Huân Nhi chân tại dưới ánh đèn phản xả ra một loại ánh sáng nhu hòa, kia mềm mại lòng bàn chân hơn nữa làm người khác chú ý, có vẻ phá lệ mê người. Tiêu Viêm tỏa ở phía xa trên ghế dựa, lặng lặng nhìn ba người chân, đó là một loại thưởng thức nghệ thuật tư thái. Lúc này, trên bức tường bày ra tam song chân đẹp, mỗi hai chân đều lấy một loại tao nhã tư thái theo bức tường chung đưa ra, giống như này vách tường là vì hiện ra này tam hai chân mỹ lệ mà tồn tại. Tôi bên trái là Huân Nhi chân, màu trắng tất chân đã bị xé mở, lõa chân cho thấy một loại tự nhiên mỹ lệ. Nàng lòng bàn chân tại dưới ánh đèn có vẻ phá lệ mềm mại, da rẻ như trẻ con tinh tế, văn làm rõ tích có thể thấy được, giống như mỗi một đầu tuyến cũng là lớn tự nhiên tỉ mỉ tạo hình. Tỏa ra một loại độc đáo mị lực. Trung gian là Tiêu Ngọc chân, các nàng bởi vì tại hôn mê bên trong, cho nên hai chân mềm mềm đạp kéo tại trên tường, bày biện ra một loại vô lực tư thái. Nàng chân mặc dù không có Huân Nhi như vậy mềm mại, nhưng là đều có một hương vị. Nàng chân lớn nhất, mờ u bàn chân yêu nhã gấp khúc, có vẻ tinh tế mà hữu lực. Ngón chân của nàng sắp hàng chỉnh tề, chân trên lưng có một đầu nhợt nhạt gân xanh, cho thấy nàng bình thường tu luyện dấu vết. Nàng lòng bàn chân da rẻ trơn bóng, tỏa ra một loại khỏe mạnh sinh lực. Tôi bên phải là Tiêu Mị chân, nàng cũng nằm ở trạng thái hôn mê, bởi vậy chân giống như Tiêu Ngọc giống như, vô lực treo tại trên tường. Nàng chân nhỏ nhất, ngón chân mượt mà no đủ, như là một chuỗi chân châu. Nàng lòng bàn chân so Tiêu Ngọc càng mềm mại, gan bàn chân chỗ có một tầng tinh tế hồng phấn, cấp nhân một loại ôn nhu cảm giác. Ngón chân ở giữa tiểu phùng khích hình như dưới ánh mặt trời lập lờ hào quang, có vẻ phá lệ đáng yêu. Này tam song lõa chân tại trên bức tường tạo thành một bức tuyệt diệu cảnh tượng, mỗi hai chân đều có đặc điểm của mình cùng mị lực. Tiêu Viêm chuyển đến một tấm thoải mái giường, trưng bày tại tam hai chân chính phía dưới, sau đó nằm đi lên, như vậy hắn trợn mắt mắt liền có thể nhìn thấy trên đỉnh đầu kia tam hai chân đề. Mỗi khi hắn hô hấp, trong không khí tràn ngập theo tam hai chân thượng phát tán ra từng trận chân hương, loại này độc đáo hương vị làm hắn cảm thấy một loại đặc biệt thỏa mãn hòa thân mật. Tiêu Viêm nằm tại trên giường, đầu gối mềm mại gối đầu, ánh mắt bán đóng, hắn có thể cảm nhận được Huân Nhi, Tiêu Ngọc cùng Tiêu Mị chân liền lên đỉnh đầu phía trên. Rất nhanh liền tiến vào mộng đẹp, mà Huân Nhi, cứ việc bị giam tại hắc ám hẹp hòi bức tường bên trong, lúc trước cô lét trò chơi đã để nàng cảm thấy tinh bị lực tẫn. Thân thể bị trói buộc, tâm linh lại bởi vì Tiêu Viêm loại này đặc thù yêu mà thu được nào đó tự do. Nàng rất nhanh cũng tiến vào mộng đẹp, trong mộng vẫn ở chỗ cũ bị chính mình Tiêu Viêm ca ca cù lét ức hiếp. Đêm tối vắng người, trong phòng chỉ còn lại có tam hai chân tại dưới ánh đèn hơi hơi phản quang cùng kia vi diệu mùi vị. Nương bình minh dần dần đến, trong phòng ánh sáng bắt đầu biến hóa, Tiêu Viêm chậm rãi mở to mắt, lần đầu tiên nhìn thấy đúng là kia tam song phấn nộn lòng bàn chân. Chúng nó tại nắng sớm chung có vẻ càng thêm dịu dàng, càng thêm xinh đẹp. Tiêu Viêm nhẹ nhàng đứng dậy, duỗi cái eo mỏi, trong lòng tràn đầy đối với tân một ngày mong chờ. Hắn biết, hôm nay lại muốn đi tham gia kia cái gọi là tư chính khóa kiểm tra nửa hiệp sau rồi, đương nhiên so cái này quan trọng hơn chính là đi khiêu chiến ba người kia nữ giám khảo. Bất quá đối với lần này Tiêu Viêm chút nào không lo lắng, hắn tin tưởng thực lực của chính mình đủ để đánh bại các nàng ba cái. Đợi cho đêm nay, này mặt bức tường thượng tướng lại sẽ thêm đi ra tam song chân đẹp. Tiêu Viêm tại Huân Nhi, Tiêu Ngọc, Tiêu Mị lòng bàn chân các hôn một cái, chuẩn bị bắt đầu hôm nay cuộc sống.